máy chiếu và hai phim. Không dám dịch, các bạn có thể thấy trong các bộ phim của Mỹ, hình ảnh hiển thị trên một tấm thủy tinh. Thật ra là sự kết hợp của hai phim nói trên, người dùng có thể chỉ lên tấm thủy tinh để ra lệnh. Trong chuyện này, khi nói tới màn hình, tức là nói tới loại màn hình này, cách chương.